Tướng môn độc hậu, chương 233, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm gần đây tâm tình không lớn lanh lẹ. La gia mọi người đều dọn đến Lũng Nghiệp tới. Xem như hiện giờ tại đây đầu định cư. Thẩm Diệu làm hoàng hậu lúc sau. Cũng không bằng từ trước giống nhau thanh nhàn. Lại muốn chiếu cố Sơ Nhất cùng thập ngũ. Lại muốn đem hậu cung trị thỏa đáng. Tuy rằng này ở La Đàm trong mắt cũng thập phần khó hiểu. Rốt cuộc này đại lương hậu cung chỉ có Thẩm Diệu một người. Có cái gì hảo thống trị? Bất quá Thẩm Diệu thật là vội lên. La Đàm liền cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng nàng xưa nay chính là cái nhàn không xuống dưới tính tình. Dứt khoát cả ngày đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Cho chính mình tìm việc vui đi. Lúc này, La gia nhị phòng vợ chồng liền có chút không hài lòng. Mã thị cả ngày nói. Người hiện giờ cũng già đầu rồi. Người kiều kiều nhi tử đều có một tuổi dư. Người làm gái lỡ thì người khác quản không được. Nhưng ngươi cả ngày tính tình còn như thế lỗ mãng. Kia nhưng như thế nào được. La Đàm phiền không thắng phiền. Nàng liền cảm thấy một người khá tốt sao. Chính mình ăn ăn uống uống chơi đùa. Thành thân nhiều phiền toái. Muốn xen vào này quản kia. Còn muốn xen vào trượng phu tâm. Nếu là trượng phu là cái tốt. Không hướng hậu viện nạp lung tung rối loạn nữ nhân. Kia còn tưởng sớm chút khai chi tán diệp. Chờ sinh xong hài tử, còn phải tự mình giáo dưỡng. Nữ nhân thanh xuân nhiều ngắn ngủi, sao có thể lãng phí ở này đó vụn vặt sự tình thượng. Chi bằng thừa dịp hảo niên hoa, nhiều đi ra ngoài đi một chút, đi thăm danh sơn đại xuyên, kia mới kêu có ý nghĩa. Kỳ thật La gia cũng không phải cái gì cũ kỹ thủ cựu gia. Càng không phải một hai phải tuổi còn trẻ liền nhọc lòng đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Chỉ là làm phụ mẫu luôn là hy vọng hài tử có thể sớm ngày có cái hảo quy tốt. Mà La Đàm suốt ngày tùy tiện. Sống đến lớn như vậy. Dường như còn trước nay không thích quá người nào. Nếu nói là thích. Đều là tùy tiện ở trên phố nhìn này cái con hát bộ dáng xinh tuấn tiếu. Nam nữ bất kể. Như vậy thích. Cùng thích hoa hoa thảo thảo không gì khác nhau. Phải chờ tới La Đàm chính mình ở chuyện tình yêu thượng thông suốt. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mã thị hỏi. Đàm nhi, ngươi thành thật nói cho nương. Thật không có ái mộ nam tử. La Đàm đều bị hỏi không kiên nhẫn. Liền nói. Nương, ta đánh nơi nào tới khuynh tâm nam tử. Hiện giờ liền thiên nhi đều có thích cô nương. Thiên nhi còn so ngươi tiểu đâu. Mã thị vừa nghe uể oải. Lấy La Thiên gia tới làm ví dụ. Trên đời này hảo nam nhi nhiều đến là. Như thế nào liền không nhìn một cái thích đâu. La Đàm bĩu môi. Nhiều đến là. Ta nhưng không gặp mấy cái. Như vậy đi xuống không được. Mã thị một phách cái bàn. Không thể nhậm ngươi như vậy hồ nháo đi xuống. Hiện giờ Kiều Kiều là hoàng hậu. Này thiên hạ thanh niên tài tuấn tổng nhận thức mấy cái. Ta phải làm nàng hỗ trợ tìm xem. Ngươi cho ta hảo hảo tương nhìn lại. La Đàm không thể tin tưởng nhìn nàng. Nương, ngài không phải đâu, ta lại không phải gà không ra. Ngươi không phải gà không ra, ngươi là căn bản là không minh bạch. Mã thị nói, cần thiết đi, không đi xem ta còn có để ngươi ra cửa. Dứt lời không đợi La Đàm trả lời. Chính mình liền đứng dậy ra cửa. Mã thị làm La Tuyết Nhạn bồi nàng đi trong cung một chuyến. Tìm Thẩm Diệu nói chuyện này. Thẩm Diệu tuy rằng hiện giờ đã quý vì hoàng hậu. Lại rốt cuộc không sửa lại tính nết. Ở thân nhân trước mặt luôn là trước sau như một ôn hòa. La gia người cùng Thẩm gia người đều vẫn là như từ trước giống nhau cùng nàng ở chung. Vẫn chưa có cái gì thay đổi. Mã thị nhắc tới La Đàm còn thập phần đau đầu. Liền hỏi Thẩm Diệu. Kiều Kiều, người ngày thường tiếp xúc quý nhân nhiều. Có thể hay không giúp Đàm nhi cũng tương xem mấy cái. Đảo cũng không cần ra thế như thế nào. Quan trọng nhất chính là nhân phẩm. Muốn phẩm hạnh đoan chính. Đàm nhi đơn thuần. Lại không hiểu cổng lớn loanh quanh lòng vòng. Tốt nhất người nọ mọi nhà cũng thanh thanh bạch bạch. Vô cùng đơn giản. Không cần có cái gì lung tung rối loạn thân thích. Khụ. Tốt nhất bộ dáng xinh tuấn tiếu chút. Mã thị có chút thẹn thùng. Đàm nhi liền thích đẹp đồ vật. Nếu là xinh đẹp chút, ước chừng nàng chính mình cũng sẽ vui mừng. Thẩm Diệu kinh ngạc, nhìn thoáng qua La Tuyết Nhạn. La Tuyết Nhạn cũng nói. Đúng vậy Kiều Kiều, người vẫn là cấp Đàm Nhi nhìn xem đi. Tương xem tự nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, Thẩm Diệu trần chờ hỏi. Biểu tỷ thật sự không có ái mộ người sao? Nàng kia tính tình, chờ chủ động thông suốt là không có khả năng. Mã Thị vẫy vẫy tay. Một bộ không muốn nhắc lại bộ dáng. Nếu là Đàm Nhi có Kiều Kiều ngươi một nửa biết sự, ta cũng liền không cần như thế lo lắng. Đều là tỉ muội, Thẩm Diệu là có thể tuệ nhãn thức anh hùng. Sớm thời niên thiếu liền định ra Tạ Cảnh Hành như vậy thế gian ít có tuyệt thế nam nhi. Truyền vì một đoạn giai thoại, thành thân lúc sau còn đem Tạ Cảnh Hành ăn gắt gao. Một quốc gia quốc quân hậu cung trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài không có nữ nhân khác. Thiên hạ nhiều ít nữ nhân hâm mộ Thẩm Diệu đều hâm mộ không tới. Huống hồ Tạ Cảnh Hành bản thân điều kiện lại như vậy hảo. Lại xem La Đàm, sống nhiều năm như vậy đừng nói là bắt lấy một cái tuyệt thế nam nhi. Ngay cả cái bình thường nam nhi manh mối đều không có. Ban đầu Mã Thị cùng La Liền Đài còn nghĩ, chờ đến nhà mình nữ nhi sau khi lớn lên, cầu hôn người tướng môn hạm đều đạp vỡ. Một nhà có nữ bách gia cầu, đó là kiểu gì náo nhiệt. Kết quả hiện giờ im ắng, liền cái mũi ảnh nhi cũng chưa thấy. Miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, Đàm biểu tỷ chính mình cũng đồng ý muốn tương xem sao? Thẩm Diệu hỏi, nàng dám không đồng ý, Mã Thị lại nói. Kiều Kiều, ngươi cùng nàng cảm tình hảo, làm phiền nhàn dỗi thời điểm nhiều khuyên nhủ nàng. Một cái cô nương ra suốt ngày dạo thanh lâu là chuyện như thế nào? Này lũng nghiệp sòng bạc nàng nhưng thật ra rõ rành rành. Thật là gia môn bất hạnh. La Đàm vốn chính là như vậy náo nhiệt tính tình, lại làm lơ quy củ lễ pháp, sống tiêu sái chút, lại cũng dễ dàng bị người lên án. Thẩm Diệu sảng khoái đáp, hành, ta đây hiện tại liền bắt đầu giúp biểu tỷ lưu ý, chỉ là này thành vẫn là không thành. Còn phải biểu tỷ chính mình thích, vậy đa tạ Kiều Kiều. Mã Thị vui mừng khôn xiết. Ban đêm, Thẩm Diệu cầm trong tay thật dài quyển trục. Một quyển xem qua đi. Đến đêm dài đều còn chưa ngủ. Tạ Cảnh Hành xử lý xong sổ con trở lại tẩm điện thời điểm, thấy nàng còn đang đợi hạ đọc, liền hỏi, không phải làm ngươi trước ngủ, có chút đồ vật không thấy xong. Thẩm Diệu cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt tiếp tục dính ở quyển trục bên trong. Tạ Cảnh Hành đi tới vừa thấy, liền thấy kia quyển trục phía trên, mỗi một tờ đều có nam tử tiểu tượng. Tiểu tượng bên cạnh còn lại là nam tử tên họ, gia thế, chức quan, thậm chí còn yêu thích cùng am hiểu đều có. Tạ Cảnh Hành đem kia quyển trục hợp lại. Hỏi, ngươi xem cái này làm cái gì? Tránh ra, Thẩm Diệu từ trong tay hắn đoạt lại quyển trục. Gì làm ta cấp Đàm biểu tỷ tìm chút đáng tin cậy người tương xem đâu? Ngươi đừng ngắt lời. La Đàm, Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Nàng phải gả người. Gì nhọc lòng thực, đều là thuận tay sự. Thẩm Diệu đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Lại nói tiếp, Cao Dương rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Tạ Cảnh Hành mặc danh. Đối Đàm biểu tỷ à, Thẩm Diệu nhìn hắn. Ta coi hắn là thích Đàm biểu tỷ bộ dáng. Nhưng dường như lại không nói rõ cái gì. Nếu là chờ Đàm biểu tỷ chính mình hiểu được, chỉ sợ đời này đều đợi không được. Đàm biểu tỷ không rõ, Cao Dương chính là cái khôn khéo người. Hắn như vậy kéo là có ý tứ gì a? Tạ Cảnh Hành nhíu mày, suy nghĩ nói, Cao Dương thích La Đàm sao? Thẩm Diệu lấy cánh tay thọc hắn một chút, ngươi có phải hay không mù? Ta như thế nào biết Cao Dương nghĩ như thế nào? Tạ Cảnh Hành ủy khuất, hắn ở chính mình sự tình thượng nắm chắc đạo lý rõ ràng. Về bên người bạn tốt chung thân đại sự lại là chỉ độn không được. Thẩm Diệu xem như đã nhìn ra, Tạ Cảnh Hành cũng là cái không ánh mắt, liền vẫn là lười đến hỏi hắn. Bất quá Tạ Cảnh Hành lại là ở thời điểm này mở miệng. Hắn nói, Cao Dương là người thông minh dễ dàng bị thông minh lầm. Thẩm Diệu lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Nàng quay đầu lại, nhìn Tạ Cảnh Hành, ngươi là nói Cao Dương khả năng biết chính mình tâm tư, cố ý không nói, chờ Đàm biểu tỷ tới mở miệng. Không phải tất cả mọi người cùng phu quân của ngươi như vậy có được giãn được. Tạ Cảnh Hành khóe môi nhếch lên. Ha ha, Thẩm Diệu liếc xéo hắn. Ngươi như thế nào không nói không phải tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau không cần mặt mũi đâu. Tạ Cảnh Hành sắc mặt thanh thanh. Chỉ nghe Thẩm Diệu lại nói. Bất quá ngươi nói đúng. Thông minh phản bị thông minh lầm. Cao Dương này cái gì đều phải nắm chặt trong lòng bàn tay tính tình. Còn tưởng chờ Đàm biểu tỷ tới suy nghĩ cẩn thận. Chỉ sợ là muốn sai rồi. Tạ Cảnh Hành như suy tư gì. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Đương nhiên là giúp Đàm biểu tỷ một phen. Lại hung tợn mà để sát vào Tạ Cảnh Hành. Uy hiếp nói. Không được nói cho Cao Dương. Cao Dương là Tạ Cảnh Hành người. Tạ Cảnh Hành ngẫu nhiên tự nhiên cũng muốn đề điểm hai câu. Tạ Cảnh Hành bắt lấy tay nàng. Ái muội cười. Vậy muốn xem phu nhân tối nay biểu hiện. Thẩm Diệu nói được thì làm được. Quả nhiên là ngày thứ hai liền tìm một quyển sách. Phía trên có ba cái tên tuổi. Làm La Tuyết Nhạn đưa đến La Phủ lên rồi. Mã thị cảm kích đều phải tự mình lại đến trong cung cấp Thẩm Diệu nói lời cảm tạ. Bị La Tuyết Nhạn khuyên giải an ủi nói. Cũng không biết Đàm Nhi có thích hay không đâu. Trở thành rồi nói sau. Thẩm Diệu chọn người. Mã thị là tin được. Lúc này còn làm La Tùy cùng La Liền Đài cũng cùng nhau tới xem. Hai người cũng đều là liên tục gật đầu. La Liền Đài vào đại lương chức quan. Đối các quan viên cũng có chút hiểu biết. Thẩm Diệu chọn này ba người. Đều là bài thượng tên tuổi thanh niên tài tuấn. Hơn nữa gia thế hậu đãi. Thân gia trong sạch. Quan trọng nhất chính là phẩm hạnh tuyệt đối đoan chính. La Đàm còn tưởng rằng Mã thị chỉ là nói mà thôi. Đó là Mã thị có này tâm. Thẩm Diệu khẳng định là hướng về chính mình. Khẳng định sẽ không làm nàng đi tương xem này đó cá nhân. Không nghĩ tới Thẩm Diệu không chỉ có đi theo Mã thị hồ nháo. Còn tặng quyển sách. Khí La Đàm ngồi ở trong phòng. Đối với gương liên thanh than thở tiểu biểu muội không yêu nàng. Tuy rằng trong lòng không muốn. La Đàm lại vẫn là muốn đi gặp một lần này ba vị công tử. Đơn giản là La Liền Đài chặt đứt La Đàm tiền bạc. Lại không được La Đàm ra cửa. Nếu là không ngoan ngoãn nghe lời. Còn không biết phải bị quan bao lâu. Mã thị lại ở La Đàm trước mặt thanh nước mắt tề hạ. La Đàm người này ăn mềm không ăn cứng. Cảm thấy chính mình làm Mã thị như vậy khó xử xác thật là bất hiếu. Liền vẫn là đáp ứng đi gặp một lần ba người. Đệ nhất vị là nội các đại học sĩ gia công tử. Đầy bụng kinh luân, hào hoa phong nhã, chỉ là nói chuyện lại làm La Đàm có chút muốn ngủ gà ngủ gật. Một buổi trưa đều ở ngủ gật, quay đầu lại liền cùng Mã thị nói. Nếu là cùng người này sinh hoạt, suy nghĩ một chút kia nhạt nhẽo, khẳng định đến hồng hạnh xuất tường. Sợ tới mức Mã thị lập tức liền an bài vị thứ hai công tử. Vị thứ hai công tử là một vị trước bị phó tướng. Hiện giờ tuổi thượng nhẹ. Lại chờ mấy năm, tất nhiên sẽ có càng tốt tiền đồ. Chỉ là này tiểu phó tướng tuổi còn trẻ lại thập phần lão thành. Sinh tuy rằng anh Tuấn lại nhìn lệnh người sợ hãi. La Đàm nói nếu là cùng người này thành thân. Chỉ sợ là ban đêm đều sẽ lo lắng có thể hay không bị bên gối người chém chết. Sát khí quá nặng, Mã thị tưởng tượng, xác thật, nữ nhi ra đều là kiều kiều. Tuy rằng La Đàm suốt ngày tùy tiện. Chính là đi theo cái võ tướng ở bên nhau. Nếu là có cọ sát, người nọ tính tình ngạnh không chịu chịu thua. Xảo khởi giá không thể có gà bay chó sủa. Liền lại đem này vị thứ hai cũng ở trong lòng phủ quyết. Ngày thứ ba, rốt cuộc nghênh đón cuối cùng một vị. Này một vị là trung thừa gia tiểu thiếu gia Hạ thiếu gia. Hạ thiếu gia hiện giờ năm vừa mới 20. Còn tính tuổi trẻ, trong nhà tuy là quan văn. Lại cũng tập võ, xem như cái văn võ gồm nhiều mặt nhân tài. Phủ vừa thấy đến La Đàm, đó là khen La Đàm bên hông kia đem tiểu bội đao thú vị vô cùng. Đó là La Đàm số tiền lớn thu tới một phen tiểu đao. Nhìn là không lắm thu hút, lại là đem chém sắt như chém bùn bảo đao. Thường nhân không biết nhìn hàng, Này Hạ thiếu gia lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra đao là hảo đao. La Đàm trong lòng liền rất cao hứng. Lại xem này Hạ tiểu thiếu gia mặt mày tuấn lãng, khí độ lệnh người thư thái. La Đàm làm một cái thích đẹp sự vật người, cũng liền phá lệ nguyện ý cùng hắn nhiều lời một ít. Này vừa nói, mới phát hiện này Hạ tiểu thiếu gia quả thật là một nhân tài. Không chỉ có hiểu được rất nhiều, còn đi qua rất nhiều địa phương. Nói lên những cái đó địa phương kỳ văn dị sự, thẳng giáo La Đàm nghe được nhìn không chớp mắt. Tuy rằng cũng đầy bụng kinh luân, cũng không khoe khoang, càng không nói những cái đó tối nghĩa nói, mà là thay đổi có thể làm La Đàm nghe hiểu phương thức. Từ từ kể ra, nghe hắn nói lời nói thập phần thú vị, bất chi bất giác, hai người lại là nói đến trời tối. Một ngày này lại là quá ra ngoài trong tưởng tượng sung sướng. Hạ tiểu thiếu gia tựa hồ cũng đối La Đàm thập phần vừa lòng. Hai người nói tốt ngày mai lại cùng đi ra ngoài chơi. Trở lại trong phủ, Mã Thị hỏi La Đàm. Đàm nhi, người cảm thấy này Hạ thiếu gia thế nào? La Đàm nói. Không tồi, làm bằng hữu, thật sự là thực đúng quy cách. Mã Thị cùng La liền đài cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc. La Đàm toàn bằng yêu thích xem người, có thể vào mắt làm nàng. Bằng hữu, cơ hồ đã thành công một nửa. Lại nghe La Đàm nha hoàn nói lên hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Mã Thị cuối cùng là buông xuống hơn phân nửa tâm địa. Ban đêm, Mã Thị cùng La liền đài nói lên lời này thời điểm. Còn nói, chúng ta muốn hay không đi hạ trong phủ chào hỏi một cái. Ta cấp hạ phu nhân hạ thiệp, ngày khác cùng nhau ngồi ngồi xuống đi. Gấp cái gì? La liền đài nói, bát tự còn không có một phiết đâu. Cũng là, Mã Thị thở dài, này thiên nhi ta không nhọc lòng. Nhọc lòng chính là Đàm nhi việc hôn nhân. Lại nói tiếp, lúc trước ta xem kia cao đại phu đảo cũng không tồi. Nhìn hắn bộ dáng đảo cũng là thích Đàm nhi bộ dáng. Chỉ là, sau lại không gì tỏ vẻ. Nghĩ đến cũng là chính mình hiểu sai ý, Mã Thị trong lòng là thích Cao Dương. Bộ dáng tuấn tiếu, lại không có phức tạp cả gia đình. Khai phủ khác quá, La Đàm nếu là gả qua đi, trực tiếp chính là đương gia chủ mẫu. Chỉ cần quản hảo hạ nhân là đủ rồi. Ai biết Cao Dương lại giống như không cái kia ý tứ. Mã Thị cũng là cái có cốt khí. Người lại hảo, là đại lương thần y thế gia ra tới thiên tài lại như thế nào? Không thích nhà ta cô nương. Kia còn chưa tính, nhà ta cô nương không lo không ai thích. Một khác đầu. La Đàm lại là nâng má. Này nghĩ cùng Cao Dương cũng là hồi lâu chưa thấy được. Cao Dương hiện giờ về tới Cao gia, tuy rằng không ở Cao gia, lại cũng coi như một lần nữa về gia phả. Cao Trạm có rất nhiều muốn công đạo chuyện của hắn. Cao Dương từ trước còn lúc nào cũng tìm La Đàm, hiện giờ tới thiếu, gần nhất một lần cũng là một tháng phía trước. La Đàm không biết như thế nào, có điểm mất mát. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ước chừng là chính mình đã không có bạn chơi cùng đi. Cũng may hiện giờ Hạ thiếu gia cũng là thú vị thật sự. Cũng có thể chơi đến một khối, còn rất được Mã Thị thích. Một khi đã như vậy, coi như là đổi cái cùng nhau chơi người hảo. Lâu, La Đàm không biết, chính mình hôm nay cái cùng Hạ thiếu gia ở trà phường uống trà sự. Lại bị người nhìn thấy, giờ phút này. Quý Vũ Thư chính một bên uy anh Vũ, một bên nói, đã lâu không đi tìm La Đàm chơi. Mấy ngày nay nàng như thế nào đều bất quá tới. Cao Dương ngẩn ra, nói, làm sao vậy? Quý Vũ Thư êm đẹp nhắc tới La Đàm. Kia tất nhiên là ra chuyện gì? Hôm nay ta trên đường trở về, thấy La Đàm cùng cái nam tử đi cùng một chỗ. Quý Vũ Thư trầm ngâm nói, nhìn nhưng thật ra rất vui vẻ. Nàng có phải hay không về sau đều cùng người khác chơi? Cao Dương sửng sốt, hỏi, người nói cái gì? Ngày thứ hai, La Đàm quả thực lại đi tìm Hạ thiếu gia chơi. Nghe nói Hạ thiếu gia là rất có bản lĩnh. Ở con đường làm quan thượng cũng là rất có tiền đồ. Đảo không nghĩ tới thế nhưng cũng thực sẽ chơi. La Đàm vốn tưởng rằng chính mình mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đem Lũng Nghiệp Thành sờ đến không sai biệt lắm. Ai biết Hạ thiếu gia vừa ra, mới hiểu được chính mình rốt cuộc không phải sinh trưởng ở địa phương lũng nghiệp người. Hạ thiếu gia biết rất nhiều người khác không hiểu được tiểu điếm hoặc là tửu lầu. Đều là lệnh người cảm giác mới mẻ. La Đàm thích nhất này đó mới lạ ngoạn ý nhi. Đảo qua mấy ngày nay mất tinh thần. Cảm thấy như là đầu một chuyến tới lũng nghiệp dường như. Mua rất nhiều đồ vật. Bọn họ hai người đảo như là cùng loại người. Thích ăn mê chơi. Tinh lực dư thừa. Một ngày này cũng là chơi tới rồi mặt trời xuống núi. Mới lưu luyến không rời rời đi. Hạ thiếu gia đưa La Đàm hồi phủ. Cao Dương đi vào La Phủ. Vừa lúc thấy La Thiên từ bên trong đi ra. Ước chừng muốn đi ra ngoài làm cái gì. Hắn hiện giờ cũng không phải lúc trước cái kia khí phách thiếu niên. Vóc dáng cất cao rất nhiều. Non nớt trên mặt cũng dần dần bắt đầu hiện ra nam tử hán mới có kiên nghị. Chỉ là này khiêu thoát tính tình vẫn là đau từ trước giống nhau. Đảo không hổ là hai tỷ đệ. Hắn vừa nhìn thấy Cao Dương. Liền nói. Cao Đại Phu. Cao Dương. Này tỷ đệ hai đều ái kêu hắn. Đại Phu. Nhưng thân phận của hắn cũng không phải là bình thường đại phu. Huống hồ hắn còn có chức quan trong người có được không? La Thiên hỏi. Cao Đại Phu. Ngươi tới tìm ta tỷ đi. Tỷ của ta không ở. Cao Dương sửng sốt. Không lộ thanh sắc hỏi. Nga. Đã trễ thế này. Còn không có trở về sao? La Thiên vung tay lên. Ra vẻ lão khí nói. Hải. Cùng vị kia Hạ thiếu gia đi ra ngoài. Đại khái là chơi tìm không ra bắc đi. Hạ thiếu gia. Cao Dương nhấm nuốt tên này. Còn chưa hỏi lại lời nói. Liền nghe thấy La Thiên nói. Ai. Nói cái gì tới cái gì. Bọn họ đã trở lại. Cao Dương theo La Thiên ánh mắt quay đầu vừa thấy. Liền thấy một tuấn tiếu tiểu công tử cùng La Đàm song song đi tới. Phía sau gã sai vặt còn ôm một đống đồ vật. La Đàm chính thực hào sảng cùng đối phương nói. Ngày sau du lịch đại giang nam bắc dục ngựa thiên nhai. Tính ngươi một cái. Nhất định rất nhiều thú vị. Hạ thiếu gia cười nói. Vinh hạnh chi đến. Cao Dương khóe miệng trừ trừ. La Thiên triều La Đàm chào hỏi. Tỷ, Cao Đại Phu tới tìm ngươi. La Đàm lúc này mới nhìn thấy Cao Dương. Cao Dương đi qua đi. Trước đối La Đàm cười cười. Mới nhìn về phía này trong truyền thuyết Hạ thiếu gia. Hạ thiếu gia nhìn rất là tuấn tú văn nhã bộ dáng. Mới vừa rồi nhìn cũng cùng La Đàm trò chuyện với nhau thật vui. Thấy Cao Dương. Liền đối với La Đàm nói. Đã có khách nhân. Liền không quấy rầy ngươi. Dứt lời lại mệnh tùy tùng cầm cái hộp nhỏ. Nói. Hôm qua trên đường trở về ngẫu nhiên nhìn thấy. Cảm thấy ngươi ước chừng sẽ thích. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hy vọng không cần ghét bỏ. La Đàm tiếp nhận. Cao hứng nói. Cảm ơn. Người ánh mắt. Ta xưa nay là tin tưởng. Thấy bọn họ hai người không coi ai ra gì nói cao hứng. Cao Dương chỉ cảm thấy có chút nghẹn khuất. Khó khăn tiễn đi Hạ thiếu gia. La Đàm mới hỏi Cao Dương. Ngươi lại đây tìm ta có việc sao? Cao Dương híp mắt xem nàng. Nói, không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Kia đảo không phải. La Đàm nói, ngươi không phải hồi Cao gia. Có rất nhiều muốn vội sự sao? Một bên nói một bên cố mở ra Hạ thiếu gia cho nàng hộp. Liền thấy hộp, phóng một cái lắc tay. La Đàm từ trước đến nay không yêu này đó châu thoa trang sức. Này lắc tay lại là tinh tế dây xích vàng. Liên trụy lại là một phen tinh xảo tiểu đao. Chỉ có tay nhỏ chỉ giáp cái lớn nhỏ. Sinh động như thật. Đáng yêu vô cùng. La Đàm lập tức liền yêu thích không buông tay thưởng thức lên. Cao Dương thấy thế. Trong lòng càng thêm không vui. Nói. Nếu như thế. Người cũng bồi ta đi một chút đi. Ta vì cái gì? La Đàm lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Cao Dương bắt lấy cánh tay đi ra ngoài. Nàng tuy có võ công. Ở Cao Dương trước mặt lại là không đủ xem. Cao Dương ngày thường nhìn khiêm khiêm quân tử. Bản thân nhưng cũng không văn nhược. La Đàm dãy giụa không khai. Chỉ phải bị Cao Dương mang theo đi. La Thiên ở phía sau đối bọn họ hai người phất phất tay. Nói. Sớm một chút trở về A Tỷ. Cao Dương vẫn luôn mang theo La Đàm đi đến một cái hẻm nhỏ mới buông ra tay. La Đàm thủ đoạn đều bị hắn chảo sinh đau. Không khỏi lắc lắc tay oán giận. Người điên rồi à, Cao Dương giật mình. Buông ra khẩu, sau một lúc lâu mới nói. Ta vội thực, người cũng vẫn chưa nhàn rỗi. À, La Đàm không tỉ. Cùng Hạ Thiếu Gia chơi thực vui vẻ sao? Cao Dương đánh giá nàng. Ngữ khí lại có chút cổ quái. Mới nhận thức mấy ngày. Liền dùng thượng xưa nay. Người cùng hắn rất quen thuộc sao? Thực tin tưởng hắn sao? Cao Dương hôm nay thật sự là cổ quái đến cực điểm. La Đàm không lý ra mùi vị tới. Theo bản năng trở lại. Người có bệnh đi. Ta cùng với ai thục còn muốn cùng ngươi nói a, ngươi hôm nay làm sao vậy? Uống lộn thuốc, ngươi tổ phụ quở trách ngươi. Cao Dương thật sâu hít vào một hơi. Mới nói, nếu là ta không tới tìm ngươi, ngươi liền cùng người khác đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. La Đàm bị Cao Dương hôm nay ngữ khí làm cho không thể hiểu được. Nàng cũng không phải kiên nhẫn người. Liền nói, ngươi người này cũng quá bá đạo đi. Người không tới tìm ta, ta tự nhiên muốn đi tìm những người khác chơi. Bằng không liền chính mình buồn chết ở trong phòng sao? Thiên hạ nhiều người như vậy, đương nhiên muốn quảng kết bạn tốt a, chỉ là bạn tốt. Cao Dương khi thân thượng tiền, nói, người không phải đều đã bắt đầu tương xem tương lai phu quân. La Đàm ngẩn ra, hỏi, người như thế nào biết? Nàng lời này dừng ở Cao Dương trong tai. Lại là ở cam chịu đạo lý. Cao Dương nói. Vậy ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Lần này. Rồi lại là khôi phục đến ngày thường ôn hòa ngữ khí tới. La Đàm thấy hắn thần sắc như thường. Chỉ đương hắn là lúc này bình thường. Liền nói. Cũng không tệ lắm a. Không nghĩ những cái đó văn chú chú thư sinh. Cũng hoàn toàn không thô bỉ. Rất có ý tứ. Cao Dương nói. Không cần lại cùng hắn gặp mặt. La Đàm khó hiểu, ngươi sao lại thế này? Như thế nào hôm nay lão nói kỳ quái nói? Không nói đến đây là ta nương muốn ta đi gặp. Chính là giao cái gì bằng hữu, chọn cái gì phu quân. Kia đều là ta chính mình sự đi. Ngươi thao đây là cái gì tâm? Chẳng lẽ ta ngày sau thấy người khác ngươi cũng muốn quản? Đúng vậy, Cao Dương đánh gãy nàng lời nói. La Đàm sửng sốt, ta vốn dĩ cho rằng. Ngươi sẽ chính mình minh bạch, nhưng là ngươi bổn dạy ta xem thế là đủ rồi. Hoặc là, kỳ thật ngươi là thông minh, cho nên cố ý ăn định ta. Hắn như suy tư gì? La Đàm nghe không rõ hắn nói. Cũng chỉ nghe thấy được Cao Dương nói nàng bổn. Lập tức liền tạc mau. Nói, ngươi mới bổn, không chỉ có bổn còn vô cớ gây rối. Ta liền thích cùng Hạ Thiếu Gia chơi. Ngươi không cho ta thấy hắn. Ta càng muốn, như thế nào sẽ có như vậy không nói lý. Nàng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Cao Dương một phen kéo vào trong lòng ngực. Lấp kín nàng môi. Hắn hôn ôn hòa giống như hắn bản nhân. Tựa hồ cũng là khiêm khiêm quân tử giống nhau. Nhưng mà ở nhu hòa bên trong. Lại cũng có cường thế cùng không dung cự tuyệt. La Đàm che miệng lui về phía sau hai bước. Nàng dù cho lại như thế nào cẩu thả. Lại cũng hiểu được nay đại biểu chính là có ý tứ gì. Nàng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa quá chính mình cùng Cao Dương quan hệ. Ở nàng xem ra, Cao Dương là cái không tồi bằng hữu. Tuy rằng thích trêu cợt người. Bề ngoài ôn hòa dễ nói chuyện kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng tóm lại còn có thể tính cái quân tử. Nhưng là quân tử hiện giờ liền như vậy công khai chiếm nàng tiện nghi. Nếu là thay đổi người khác. Chỉ sợ La Đàm đã sớm dơ lên đao mãn thành chém người. Lại vô dụng cũng sẽ đem đối phương hung hăng tấu thượng một đốn. Nhưng là gặp gỡ Cao Dương. Nàng trừ bỏ hoảng loạn thất thố ở ngoài. Thế nhưng không sinh ra nhiều ít phẫn nộ cảm xúc. Dường như đã là thói quen như vậy thân cận hành động. Đúng vậy, đã thói quen. Từ Định Kinh theo tới Lũng Nghiệp. Ở tại Cao Phủ, ở rất dài một đoạn thời gian. Cao Dương đối nàng tuyệt đối xưng được với quân tử, nhưng lại thường thường mà làm ra một ít thân mật hành động. Những cái đó hành động thập phần tự nhiên, mà La Đàm lại tùy tiện, sẽ không quá mức so đo. Thế cho nên như là tầm ăn lá dâu, thuận lý thành chương, đến bây giờ làm ra như vậy chuyện khác người. cũng giống như thực bình thường. La Đàm sợ hãi, Cao Dương thấy nàng như thế, thần sắc khẽ buông lỏng, ngữ khí lại là nhu hòa. Hắn nói, về sau không cần thấy hắn. La Đàm xấu hổ và giận dữ. Ngươi vì cái gì? Nếu này cũng nhìn không ra tới. Ta liền muốn thật sự hoài nghi ngươi đã bổn thiên hạ chọn không ra đệ nhị tới. Cao Dương cười khẽ, La Đàm mặt đỏ lại bạch, trắng lại hồng, cuối cùng đột nhiên nói. Hay là ngươi thích ta sao? Cao Dương ho nhẹ một tiếng, nói, ta đều làm được như vậy minh bạch. La Đàm lại cảm thấy ủy khuất, nơi nào minh bạch, hắn lại không có tới cầu hôn, cũng không viết thơ tình, càng không giống Tạ Cảnh Hành đối Thẩm Diệu như vậy thường thường mà nói chút lời ngon tiếng ngọt. Quỷ tài có thể nhìn ra được tới. Cao Dương nói, ngay từ đầu chỉ là cảm thấy ngươi thú vị, tưởng đậu đậu ngươi, sau lại cảm thấy ngươi rất có ý tứ, nhìn đến ngươi cùng những người khác thân cận, lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Vốn định như vậy thuận theo tự nhiên, ngươi tổng hội minh bạch, nhưng hiện tại ta đã hiểu, lấy đầu của ngươi, nếu ta không nói, ngươi cả đời cũng sẽ không minh bạch. Hắn tiến lên một bước, không cho La Đàm tránh thoát cơ hội, nói, ngươi hiểu chưa? La Đàm bị hắn vòng có điểm loạn, theo bản năng gật đầu, ân, nga, vậy là tốt rồi. Cao Dương sung sướng ngăn lại nàng vai. Như vậy hiện tại hồi phủ đi. Hồi cái gì phủ? La Đàm hỏi. Đương nhiên là La Phủ. Cao Dương cười đến vân đạm phong khinh. Là thời điểm cùng Nhạc Mẫu đề chúng ta việc hôn nhân. Một lát sau, Cao Dương, ngươi tìm chết. Chuyện ngoài lề, vãn một ngày chúc đại gia lễ Giáng sinh vui sướng lạp. Nguyên đán tiếp tục, quảng cáo, cách chương.